Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1624, Âm Dương Ti, 2, góc truyện audio.com, một người trang phục thư sinh, tay cầm quạt gấp, đứng ở phía sau cùng, là Luân Hồi Ti Từ Văn Trường. Đứng phía trước là một âm thần đầu đội mũ cánh dài màu đen, mặc quan bào màu đỏ, vuốt râu cười, đây cũng là người quen cũ. Quỷ sứ áo đỏ môn hạ đại đề. Một người đứng ở ngoài cùng bên trái, là nữ tử, mặc váy hoa dài màu trắng, cầm một cây ô giấy dầu, dung mạo thanh lệ, nhìn qua có vài phần quen mặt. Diệp Thiếu Dương vừa muốn cẩn thận phân biệt, nữ tử nói. Tiểu thiên sư, lại gặp mặt rồi. Ồ, là ngươi. Diệp Thiếu Dương lập tức nhận ra cô là quỷ sứ kia dưới trướng Sở Giang Vương lần trước ở đoạn hồn cốc nhìn thấy, tên là Dung Nhược. Thì ra là bọn họ đến, Diệp Thiếu Dương nhất thời hiểu, bởi vì bên ngoài là ban ngày, bọn họ các âm thần này không tiện gặp ánh nắng, bằng không nhật tinh hút vào trong cơ thể tựa như độc tố, còn cần một đoạn thời gian để bài trừ quái phiền toái, bởi vậy mới bố trí ra một đám mây đen to lớn này, đem toàn bộ rừng cây đều vậy lại. Dung Nhược còn ngại không đủ, cầm cả ô, các ngươi đây là. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn ba người. Quỷ sứ áo đỏ phát ra tiếng cười sang sảng, bản quan tìm người tuyến chỉ, vừa vặn hai vị này cũng có chuyện tìm ngươi, ba người chúng ta dứt khoát kết bạn mà đến. Loại sự tình này còn có tổ chức thành đoàn thể đến. Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót, à thì các vị có chuyện gì? Ba người nhìn nhau, đều để đối phương nói trước, cuối cùng đề cử ra quỷ sứ áo đỏ. Quỷ sứ áo đỏ từ trong tay áo lấy ra thánh chỉ của đại đế, cao giọng đọc. Trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 39 Diệp Thiếu Dương, và các môn nhân của hắn, phục ma hàng yêu, giải cứu hơn 30 linh quỷ hồn, công đức trương nhiên, môn nhân, trừ thiên tử điện phó để hạt sứ tự nhiên phong thưởng, bởi vậy trước đây đại náo luân hồi đạo coi rẻ luật pháp âm ti, lần này lấy công chuộc tội. Các vị ở âm ti phục dịch lui tới hai giới âm dương, đúng là không ổn, hiện thiết kế một ti gọi là âm dương, một đám môn nhân của Diệp Thiếu Dương vào ti đó làm quan, trừ tranh tử thường ở âm phủ phục dịch, nếu nhân gian có một quỷ sự cần tới, có thể xét xử lý, không cần trình báo hoàn dương. Quỷ sứ áo đỏ khép lại thánh chỉ, hướng đám người Diệp Thiếu Dương chắp tay nói lời cảm tạ, chúc mừng các vị lên chức. Diệp Thiếu Dương nói, đợi chút, trên thánh chỉ nói lời lẽ quá văn hoa, ta chưa nghe hiểu lắm, phiền toái đại nhân giải thích một phen. Quỷ sứ áo đỏ nói, chính là nói, đại đế cảm thấy một đám môn nhân này của ngươi rất có khả năng, thường xuyên giúp ngươi hàng yêu chóc quỷ, lập không ít công lao, nhưng âm ti có luật pháp, âm thần không thể can thiệp việc nhân gian, cho nên dứt khoát mở một cái ti nha, là âm dương ti, có thể tra xét quỷ sự nhân gian, tương lai ngươi lại tìm bọn họ hỗ trợ, bọn họ có thể trực tiếp tới, xem như làm việc công, cũng không cần bị định vị trái với giới luật âm ti nữa. Có chuyện tốt như vậy. Diệp Thiếu Dương năm kinh ngạc hô lên, đám người bên cạnh cũng là mặt mày hớn hở, hưng phấn không thôi. Vậy chúng ta ở âm ti không cần phân tán, có thể quang minh chính đại bên nhau rồi. Tiểu Bạch cao hứng phấn chấn nói, lão đại ngươi tương lai muốn chúng ta hỗ trợ, chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận lên đây. Quỷ sứ áo đỏ nói, chính là đạo lý này. Tiểu Thiên Sư, ngươi phải biết U Minh 72 ti, sau khi định hình ít nhất đã ngàn năm chưa? Góc truyện audio.com từng tăng giảm, lần này đại đế thế mà lại hạ chỉ mở ti thứ 73, hơn nữa chuyên môn phụ trách quỷ sự dương gian, có thể nói ý nghĩa trọng đại. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, đúng vậy, âm ti cho tới bây giờ không quản việc nhân gian, luôn luôn đều là giao cho giới pháp thuật tự mình đến xử lý, lần này sao có thể đột phá hạn chế, còn xin đại nhân chỉ rõ. Quỷ ba sứ áo đỏ nói. Thiên kiếp buông xuống, nhân gian tất loạn, thi tộc linh giới dục dịch, Thái Âm Sơn ở quỷ vực khơi mào chiến tranh, nhân gian là vùng giao tranh của âm ti và Thái Âm Sơn, thời khắc phi thường, âm ti sao có thể ngồi xem mặc kệ, bởi vậy cũng chỉ có đột phá thường quy thành lập âm dương ti, không phải chỉ vì riêng ngươi. Nhưng một đám môn nhân này của ngươi quả thực giúp đỡ ngươi ở nhân gian làm không ít việc, đại đế rất hài lòng, bởi vậy đem âm dương ti giao cho các ngươi, cũng là hy vọng các ngươi có thể tiếp nối người trước, mở lối người sau, duy hộ nhân gian. Chính là như thế, duy hộ nhân gian, khóe miệng Diệp Thiếu Dương run rẩy, ngươi cho đề mục này cũng quá lớn rồi, ngươi nên đi tìm Batman các thứ. Batman là người phương nào, tìm hắn như thế nào? Khụ khụ, thôi, ngươi cứ coi như ta chưa nói. Diệp Thiếu Dương ba thẻ lưỡi, quỷ sứ áo đỏ nói. Diệp Thiên Sư, đem âm dương ti giao cho các ngươi, đây là vinh quang vô thượng nhưng cũng gánh nặng đường xa, các vị không thể thả lỏng. Tiếp theo còn nói một số lời cổ vũ. Diệp Thiếu Dương chắp tay nói lời cảm tạ, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện hỏi. Đúng rồi, tân nhậm ti chủ âm dương ti này là ai? Diệp Thiếu Dương nghĩ là biết ti chủ là ai, cho dù không biết tương lai cũng dễ kéo gần quan hệ, dù sao bọn Tiểu Thanh phải làm việc ở dưới trướng kẻ đó. Ai ngờ quỷ sứ áo đỏ một câu đem hắn đẩy về. Ti chủ là ai tự ngươi nghĩ, ta nào biết? Diệp Thiếu Dương cười nói, đại nhân ngươi lời này không ra sao nha, ta ở âm ti quen biết cũng không nhiều người, tự mình nghĩ ta nào có thể nghĩ ra được là ai, ngươi biết thì nói cho ta biết một tiếng đi. Quỷ sứ áo đỏ cười to, ngay cả năm Từ Văn Trường cùng Dung Nhược cũng cười lên. Quỷ sứ áo đỏ nói, tiểu thiên sư ngươi hiểu lầm rồi, ý tứ để ngươi tự nghĩ chính là bảo ngươi tự an bài, dù sao bọn họ đều là môn nhân của ngươi, đương nhiên do ngươi kẻ làm chủ nhân này an bài, người khác sao có thể giúp ngươi an bài. Diệp Thiếu Dương ngây ra tại chỗ, ta nói, người ý tứ này, là để ta từ trong bọn họ chọn ti chủ. Đại đế đã tìm các ngươi vào ở nha môn mới, tự nhiên tất cả đều dùng môn nhân của ngươi, không những ti chủ tất cả chức vụ cần nghe các ngươi tự mình an bài, ta nơi này có danh sách chức vụ, các ngươi đối với danh sách này tự mình bổ khuyết, sau đó đi âm ti thượng tấu lại chỉ ti là được. Lập tức đem một tờ giấy hoàng phiếu giao cho Diệp Thiếu Dương, nói. Chúc mừng các vị vinh thăng, được rồi, bản quan cáo lui. Vừa muốn bốn độn địa mà đi, bị Tranh Tử giữ chặt. Đại thúc ta nhịn rất lâu rồi, ngươi vừa rồi tuyên đọc thánh chỉ, nói cái gì chứ ta, có ý tứ gì nha? Quỷ sứ áo đỏ nói, chính là cái ý tứ đó, trừ ngươi, bọn họ đều có thể vào ở nha môn mới, chỉ có ngươi không thể đi. Dựa vào cái gì? Tranh Tử dậm chân, miệng cong lên, dựa vào cái gì không cho ta đi, ta theo ngươi đi gặp đại đế, ta muốn đòi cái công đạo. Quỷ sứ áo đỏ vội vàng xua tay, Tranh Tử đại tiểu thư, nói thật với ngươi đi, cũng không phải đại đế không cho ngươi đi, đại. Góc truyện audio.com, đế đối với tình huống của ngươi lại không biết, các ngươi đều là giống nhau, dựa vào cái gì để bọn họ đi, chỉ đem ngươi giữ lại. Tranh Tử nói, đúng vậy, dựa vào cái gì? Vốn trên thánh chỉ này là có ngươi, bởi vì ngươi phục dịch ở thiên tử điện, nếu có điều động, phải đi thiên tử điện báo cáo một tiếng, bản quan trước khi tới, đã đi thiên tử điện, đem thánh chỉ cho Thôi thiên tử nhìn, sau đó hắc hắc tên của ngươi đã bị Thôi thiên tử gạch đi rồi. Cách chương.